cô vừa nhai vừa gọi mẹ. Đây là lần đầu tiên cô gọi mẹ là Omuni thay vì Oma. Tự nhiên chìa khóa thấy đói bụng quá các bạn ơi. Đùa một chút thôi, tại vì câu chuyện đang dừng lại ở món bạch tuộc mà hai mẹ con đút cho nhau ăn thật tình cảm. Dễ thương quá đúng không mọi người? Bao lâu rồi bạn không có một bữa ăn thân mật và giản dị như vậy với người mẹ của mình? Có lẽ cũng khá lâu rồi đúng không? Nếu có thời gian, hãy rủ mẹ của mình đi ăn nhé. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Chuyện ông tám ông tư ông năm mất xe mua nhà, chuyện bà sáu bà hai cùng đi săn mồi săn mắt làm ơn, chuyện cô bé bán xiêm hôm nay bán thêm cả quẻ, chuyện từ đầu sang tay ở đây có hết. Thực ra không phải như vậy đâu, chỉ là xóm tôi có nhiều người thích kể chuyện ấy mà. Mời các bạn cùng nghe xem ai là người kể chuyện hôm nay nhé. Xin chào các bạn, chìa khóa rất vui được gặp lại các bạn. Chúng ta đang cùng trong một cái dòng suy nghĩ, một cái không gian, câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử ở tác phẩm Hãy Chăm Sóc Mẹ. Ở tập trước thì Jun Jae-hoon đang ăn bạch tuộc với mẹ và rủ mẹ cô lên Seoul cùng với cô. Liệu rằng mẹ cô có đi cùng hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp tục các bạn nhé. Hôm nay mẹ lên Seoul với con nhé. Cô nói, nhưng mẹ lại rủ cô đi leo núi. Núi ư? Ừ, núi. Nhưng ở đây đâu có đường mòn để leo. Mẹ đã tìm thấy một con đường rồi. Lên Seoul rồi con đưa mẹ đi khám. Để sau cũng được. Để sau là đến khi nào? Đợi cháu của con thi cử xong đã. Mẹ đang nhắc đến con gái của anh Hyung Chun. Không cần anh ấy, con đưa mẹ đến bệnh viện khám cũng được. Không sao đâu, mẹ vẫn khỏe mà. Mẹ đang đi khám ở chỗ bác sĩ đông y và cũng đang áp dụng vật lý trị liệu. Cô không thể thuyết phục được mẹ. Mẹ cứ một mực nói để sau này sẽ đi. Mẹ nhìn cô chằm chằm và hỏi, đất nước nào nhỏ nhất trên thế giới? Đất nước nhỏ bé nhất ư? Lần này, đến lượt cô cứ nhìn chằm chằm mẹ vì quá đỗi ngạc nhiên. Không hiểu vì sao tự nhiên mẹ lại hỏi như thế. Cô nghĩ mãi về câu hỏi của mẹ, đất nước nào nhỏ nhất trên thế giới? Rồi mẹ lại lơ đễnh hỏi tiếp. Khi nào con đến đất nước ấy, nhớ mua cho mẹ một chuỗi chẳng hạt hoa hồng nhé. Chuỗi chẳng hạt hoa hồng ấy ạ? Là chuỗi chẳng hạt được làm từ gỗ hồng mộc ấy. Mẹ nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ. Mẹ cần chuỗi chẳng hạt à? Không, mẹ chỉ muốn có chuỗi chẳng hạt của đất nước đó. Mẹ ngừng nói và thở dài. Nếu có khi nào con đến đất nước đó, nhớ mua cho mẹ một chuỗi. Cô không nói gì. Vì con có thể đi đến mọi nơi mà. Câu chuyện với mẹ kết thúc ở đó. Khi ở trong bếp, mẹ không nói thêm một lời nào nữa. Sau khi ăn sáng với món bạch tuộc hấp, cô cùng mẹ ra khỏi nhà. Hai mẹ con băng qua mấy thửa ruộng trên sườn đồi, vòng quanh phía sau lưng ngôi nhà và bước lên con đường mòn. Mặc dù mọi người không đi con đường đó, nó vẫn rất quang đãng. Những lớp lá sồi rụng dày trên mặt đất êm như nhung dưới chân hai mẹ con. Đôi khi đang đi, những cành cây rủ xuống, loà xòa quệt cả vào mặt.